Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hạ Dực tiểu lớp học. Nhị sư huynh đánh gãy ngươi chân. Chu Tiểu Tiên hơi kinh ngạc mà nhìn một chân bị băng vải quấn chặt. Chống gậy thời lai, trần chờ nói, đúng hay không có hiểu lầm gì đó. Nào có cái gì hiểu lầm, chính là cái kia gọi Phùng Mặc ra hỏa. Ngày hôm qua bên đường đùa giỡn nữ hài bị ta mở rộng chính nghĩa, sẽ để cho thủ hạ đạn gãy ta chân. Thời lai cáo trạng nói, Chu Tiểu Tiên a âm thanh, là như vậy. Thời lai, ta thế nhị sư huynh xin lỗi ngươi. Nhị sư huynh làm như vậy, kỳ thực là có nỗi khổ tâm trong lòng. Phụ thân hắn là Chế Châu tiết độ sứ, tổng trưởng một châu binh mã. Ông ngoại càng là đương triều tể tướng, gia tộc thế lực thực sự quá mức khổng lồ, để tránh vương thất kiêng kỵ, hắn không thể không làm trái lương tâm sự tình đến tự ô, đương triều tể tướng. Hạ Dực trong lòng hơi động, ngữ trọng tâm trường nói, nha đầu a, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, bất luận một người có ra sao nỗi khổ tâm trong lòng. Làm hắn làm ra thương tổn người vô tội cử động thời gian, hắn liền không còn là vô tội. Chu Tiểu Tiên ngạc tại chỗ, lão gia gia nói đúng. Thời lai không rõ cảm giác tán thành, sau đó như trở về trên đường bình thường ồn ào nói, nhanh dạy ta học kiếm đi. Có thể nhìn ra hắn kỳ thực đối với chuyện này không hề quá quan tâm, dù sao đường đường player có thể nào cùng chỉ là NPC tức giận. Lại nói hắn cũng biết thân phận của đối phương, các loại cấp bay lên đến, hắc, hắn không để ý. Chu Tiểu Tiên nhưng không thể không quan tâm, bị Hạ Dực một lời đánh thức, nàng tuy không nói ngay lập tức sẽ đối với ở trong lớp có bao nhiêu chăm sóc chính mình nhị sư huy sinh yếm, nhưng cũng biết vừa nãy chi ngữ không thích hợp. Thời lai, ta xem người thật giống như đối với sự tu hành sự tình phi thường để bụng. Không biết người có hứng thú hay không tiến vào thánh viện tu hành. Nàng hỏi, ngày hôm nay là tân sinh báo danh ngày cuối cùng. Thánh viện, tiến vào tu hành, là tương tự môn phái địa phương sao? Thời lai hơi suy nghĩ, liền nói, có, đương nhiên là có, ta ở đâu có thể báo danh? Muốn tiếp thu sát hạch sao? Ạch, mặc kệ có hay không. Thánh viện ở đâu? Ta đi. Nói xong hắn rồi lại một trận. Đăm chiêu nhìn Hạ Dực. Cái này cao cấp NPC. Không hẳn không bằng cái kia thánh viện dạy đến được rồi. Bên này khen thưởng cũng không thể ném. Ta thân là sơ cấp ban nhị sư tỷ, có thể cho ngươi viết một phong thư đề cử, miễn đi ngươi một ít sát hạch quy trình. Chu Tiểu Tiên mới vừa nói một nửa, thời lai liền ngắt lời nói, không vội viết, ta trước tiên cùng lão gia gia học kiếm, buổi chiều lại đi báo danh. Chu Tiểu Tiên muốn nói lại thôi, cách buổi chiều nhưng là hơn một canh giờ, ngươi có thể học được cái gì? Huống hồ ngươi chân. Hạ Dực lại không để ý tới những này, chỉ là cười cợt, xem ngươi đối với hướng về ta học kiếm tâm tâm niệm niệm. Vậy ta sẽ dạy một dạy ngươi đi. Thiếu niên, thời lai chân sau nhảy, đầu điểm thành trống bỏi. Hạ Dực rút ra Chu Tiểu Tiên kiếm. Chúng ta trước tiên từ lý luận bắt đầu. Thời lai, ngươi cũng biết người vì sao phải sử dụng binh khí. Binh khí luyện nữa, cũng có điều luyện đến như chỉ cánh tay dùng. Khiến, vậy chúng ta tại sao không rất sớm dùng chỉ cùng cánh tay? Bởi vì binh khí, sát thương càng mạnh hơn. Thời lai thăm dò đáp, có phương diện này nguyên nhân đi. Hạ Dực khẳng định nói, nhưng còn có người thể hạn chế. Vạn sự vạn vật, đều có bản thân hạn chế. Bằng vào chúng ta sáng tạo ra các loại công cụ cùng binh khí. Cổ hữu ngôn, phu thủ chi đại, chủy nha vi tiểu, bất tương xưng yên, lưỡng bất tương vi dụng giá. Thủ túc chi đại, chỉ chảo chi tiểu, bất tương xưng yên, lưỡng bất tương vi dụng giá. phù dĩ trưởng đại nhi bất năng tê, vụ dĩ trùy đại nhi bất năng trác, diên dĩ dực đại nhi bất năng kích, lang dĩ vĩ đại nhi bất năng điều, thời lai hoa mắt chóng mặt. Khe nằm này cái gì? Văn ngôn văn, ta văn ngôn văn không tốt. Ngươi thô thiển lĩnh ngộ kiếm kinh, ngươi thô thiển lĩnh ngộ kiếm kinh, ngươi thô thiển lĩnh ngộ kiếm kinh. Từng cái gợi ý của hệ thống bắn ra, thời lai chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nỗ lực đi tìm hiểu. Ngươi một chút lĩnh ngộ kiếm kinh. Ai? Nghiêm túc nghe hiếu hiểu. Lão sư làm sao liền chiếu kiếm kinh nguyên văn cho thời lai niệm? Không nói a. Chu Tiểu Tiên vốn là lòng sinh kinh ngạc, chợt thấy thời lai trên mặt chớp qua một tia hiểu ra giống như mừng rỡ. Không khỏi kinh ngạc, này đều có thể có lĩnh ngộ. Thời lai, thật giống thật sự thật không đơn giản. Sau một giờ, thời lai cả người đều có chút mông lung mà nhìn chậm rãi múa kiếm Hạ Dực. Đột nhiên, trên người bay lên thăm thẳm ánh sáng. Ngươi triệt để lĩnh ngộ hai sao thánh hồn kiếm kinh. Ngươi được Hạ Dực dốc lòng giảng giải. Ngươi kiếm kinh đẳng cấp tăng lên. Ngươi kiếm kinh đẳng cấp tăng lên. Ngươi lĩnh ngộ cái thứ nhất thánh hồn. Thành công ở tam hồn bên trong ngưng tụ thiên khu tinh. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến 51 cấp. Trước mặt đẳng cấp hạn mức tối đa 100 cấp. Ngươi mở ra 7 ô thánh hồn rào cản. Thời lai bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã điều động bảng kiểm tra, trừ tăng lên tới 51 đẳng cấp, khác một chỗ biến hóa lớn chính là mới tăng thánh hồn rào cản. Đã lắp ráp thánh hồn, 1, kiếm kinh, 2 sao, nắm giữ độ, 1 sao 3 cấp, 0, 20, 2, chỗ trống 3, chỗ trống, còn lại có thể lắp ráp thánh hồn tổng tinh cấp. 5. Hoa, rốt cục mở cột skill, trực tiếp 3 cấp, là nghe cao cấp NPC giảng bài phúc lợi. Đóng lại thuộc tính bản, thời lai phát hiện trước người Hạ Dực đã đình chỉ múa kiếm. Một bên Chu Tiểu Tiên thì lại tràn đầy kinh ngạc cùng thán phục mà nhìn mình. Nàng dáng dấp này, nhường thời lai tự nhiên mà sinh ra một loại những ngày qua đau khổ không uổng cảm giác. Ta thời lai, chính là như thế lợi hại. Phùng Mặc đúng không? Sớm muộn đánh ngã, ngươi mở hách có cái gì tốt đắc ý? Hạ Dực cười thầm không nói gì. Một bộ sớm đã có dự liệu bình tĩnh dáng dấp. Như ta dự liệu, ngươi đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm. Là một cái trời sinh kiếm chủng. Ngoặc kép, làm sao cảm giác bị mắng? Thời lai một trận, thuận cái bò nói. Lão gia gia, ta cảm giác mình còn có một chút chỗ không hiểu. Ngài có thể hay không lại cho ta giảng một lần? Hạ Dực bạch mi khẽ hất. Trong nháy mắt, cảm nhận được thời lai để tâm. Suy nghĩ một chút, nói, kiếm kinh trước hết giảng tới đây đi. Ta cũng có chút mệt mỏi. Cách bữa trưa còn có một giờ. Ta phải cho Tiểu Tiên nói một chút hồn khiếu lợi dụng cùng phối hợp. Nếu như ngươi muốn nghe, liền ở một bên nghe đi. Thời lai nhất thời ngồi ngay ngắn. Chu Tiểu Tiên cũng nghiêm chính lên thần thái. Người đều có tam hồn. Tu sĩ chúng ta, tu luyện chính là tam hồn. Tam hồn lên, có dấu ấn thánh hồn hồn khiếu. Mà hồn khiếu số lượng, căn cứ mỗi người tư chất không giống. Có bao nhiêu có ít. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo. Không cách nào thay đổi. Chúng ta có thể làm được chỉ có mức độ lớn nhất địa lợi dùng chúng nó. Cái này cần nói một chút. Thánh hồn tinh cấp. Thánh hồn tinh cấp từ 1 đến 7. Bình xét cấp bậc nhân tố khá nhiều. Tổng hợp cân nhắc đến hoàn cảnh. Trước hết lĩnh ngộ tu sĩ. Phổ biến trình độ. Quy lực các loại một loạt nhân tố. Vì lẽ đó 1 đến 4 tinh thánh hồn có rất lớn sự không chắc chắn. Cũng không phải là tinh cấp càng cao liền nhất định càng mạnh. Nếu như phát hiện một loại nào đó 1 sao thánh hồn so với 4 sao càng mạnh hơn, tuyệt đối không nên bất ngờ. Lại nói 5 sao là một cái ranh giới. bên trong uy lực chập chờn trình độ cũng to lớn nhất. Thông tục mà nói, năm sao thánh hồn là có chuẩn vào cửa hạm, chí ít ở một cái nào đó điểm, nó mạnh hơn, hiếu thắng, qua hết thảy 1 đến 4 sao thánh hồn, dùng bạc đánh so sánh. 1 đến 4 sao thánh hồn có thể đạt đến uy lực hạn mức tối đa là 9.999 lạng. 5 sao thánh hồn hạn cuối chính là 1 vạn lạng. Hạ Dực nói, này rất thông tục, Thời Lai lập tức đã hiểu. Toán học mà, ta toán học thành tích vẫn được, nhưng 5 sao thánh hồn sự chênh lệch lại lớn vô cùng. Yếu nhất nó chính là 10.000 lạng, mạnh nhất. Nhưng có thể đạt đến 100 vạn lạng. Tỷ như nhà đầu ngươi đại sư huynh nhà loại kia 5 sao thánh hồn. Phòng trừng đã vô hạn tiếp cận 5 sao hạn mức tối đa. Cũng chính là cái kia 100 vạn. Ta đấu bồng hóa cánh cùng là 5 sao. Nhưng bình xét cấp bậc chủ yếu dựa vào phi hành kéo thăng. Lực công kích kém ra mấy chục lần. 6, 7 tinh lại là chất bay vọt. 6 sao là ngàn vạn lạng đi. 7 sao, ha ha, lão phu cũng không rõ ràng. Nhưng 7 sao thống ngự loại thánh hồn thủy hoàng đế có thể làm cho doanh chính toàn thể tăng lên. Chỉnh cá nhân tộc thực lực. Hiện nay nhân tộc đã biết 7 sao thánh hồn 10 ngón có thể đếm được. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hạ Dực cười cợt, càng là đê tinh thánh hồn. Liền càng là dễ dàng nắm giữ cùng thông thạo. Các ngươi không muốn mơ tưởng xa vời. 3 sao thiên cơ sau. Lại cân nhắc 5 sao trở lên thánh hồn đi. Thời Lai suy nghĩ một chút. Nhấc tay. Động tác này cho Chu Tiểu Tiên xem sửng sốt. Hạ Dực đúng là hiểu rõ. Nói. Có vấn đề. Lão gia gia. Nếu càng là đê tinh càng dễ dàng nắm giữ thông thạo. Mà 1 đến 4 tinh thánh hồn vừa không có cố định sự phân chia mạnh yếu. Cái kia 2 đến 4 sao thánh hồn kỳ thực liền vô dụng a. Tại sao không hoàn toàn lĩnh ngộ uy lực mạnh những kia 1 sao thánh hồn đây? Hỏi thật hay, Hạ Dực khen, đây chính là ta muốn giảng then chốt nội dung. Đồng dạng mạnh yếu 1 sao thánh hồn cùng 4 sao thánh hồn, khác nhau ở nơi nào đây? Ở chỗ cung cấp thánh hồn lực lượng nhiều ít, dấu ấn 1 sao thánh hồn, mỗi tiến bộ 1 cái giai đoạn, cho tu sĩ chúng ta cung cấp thánh hồn lực lượng là 1 đơn vị, mà dấu ấn 4 sao thánh hồn, cung cấp nhưng là 4 đơn vị. Thời Lai ở trong đầu nhất chuyển, chính là tinh cấp càng cao, cung cấp lượng mana càng nhiều, căn cứ nhân tộc các tiền bối tìm tòi. Thánh hồn nắm giữ, bị chia làm 300 cái đẳng cấp, trước 20 cấp là 1 tinh nắm giữ, 20 đến 40 cấp vì là 2 sao nắm giữ, 40 đến 70 cấp 3 sao, 70 đến 100 cấp 4 sao, 100 đến 150 cấp 5 sao, 150 đến 200 cấp 6 sao, 200 đến 300 cấp 7 sao, đây là kỹ năng đẳng cấp chứ. 300 mắc, vấn đề đến rồi. Hạ Dực bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi, đã biết cường giả Hạ Dực 2 sao thánh hồn kiếm kinh nắm giữ độ vì là 6 sao 195 cấp. Này sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu đơn vị thánh hồn lực lượng? Ai, lại là toán học đề à? 2, 6, 195, Thời Lai tính toán, Chu Tiểu Tiên cũng đã nói. 2 sao 195, 390 đơn vị, rất tốt, đã biết Hạ Dực 5 sao thánh hồn đấu bồng hóa cánh nắm giữ độ vì là 6 sao 174 cấp. Này sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu đơn vị thánh hồn lực lượng? 5 sao 174, Thời Lai bật thốt lên, chợt mộc mộc, Chu Tiểu Tiên lại nói, 870, Thời Lai sâu sắc trầm mặc. Trò chơi này cũng quá khó khăn đi. Ha ha, rất tốt, lại phức tạp tổng hợp tính toán ta liền không ra. Chính các ngươi lĩnh hội. Vậy thì giải đáp Thời Lai vấn đề. Tại sao không hoàn toàn dấu ấn cường lực 1 sao thánh hồn? Như vậy tu sĩ, chiến đấu kéo dài lực sẽ cực kém. Hạ Dực cười to nói, như vậy có thể hay không toàn dấu ấn cao tinh thánh hồn đây? Đồng dạng không được, không đề cập tới người chi tinh lực có hạn. Quá nhiều cao tinh thánh hồn không cách nào đem nắm giữ độ luyện cao. Ngược lại sẽ càng yếu hơn điểm ấy. Chỉ là chúng ta tam hồn gánh chịu hạn mức tối đa. Liền không cho phép chúng ta làm như vậy. Một sao thiên khu tu sĩ, tam hồn chỉ có thể gánh chịu nhiều nhất 7 sao thánh hồn. Tỷ như thời lai ngươi, vừa ngưng tụ thiên khu tinh, dấu ấn 2 sao kiếm kinh. Như vậy ngươi bây giờ, nhiều nhất còn có thể dấu ấn 5 viên tinh thánh hồn. Đương nhiên, ngươi là dấu ấn một loại 5 sao thánh hồn, vẫn là 5 loại 1 sao, hoặc là những cái khác phối hợp, cũng không có trở ngại. Nhưng người lúc này nhất định dấu ấn không được 6 sao thánh hồn. Theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, cái này gánh chịu hạn mức tối đa sẽ càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận 7 sao vương giả, có thể gánh chịu con số vì là 77 viên tinh. Tốt nhất phối hợp thánh hồn là thế nào? Chính là tính toán, nắm giữ thánh hồn tinh số tổng sản lượng vừa vặn 77. Nếu là lại đem những này nắm giữ đến cao cấp nhất, trên lý thuyết sẽ cung cấp 300 sao 77, cũng chính là 23.100 đơn vị thánh hồn lực lượng. Nói như vậy các ngươi khả năng không có khái niệm. A, tu sĩ đẳng cấp tăng lên sẽ dùng khiến thánh hồn lực lượng không ngừng biến chất. Một vị 7 sao vương giả sử dụng ẩn chứa 100 đơn vị thánh hồn lực lượng công kích, cơ bản liền có thể phá hủy nửa cái Liệt Dương Thành. Thời Lai cùng Chu Tiểu Tiên há mồm kinh ngạc, vì lẽ đó 23.100 đơn vị, nếu như không ai ngăn hắn, đầy đủ đem toàn bộ Trịnh Quốc xóa đi. Đương nhiên, coi như bá vương hạng vũ, cũng xa không đạt tới trình độ đó. Bình thường có 10.000 đơn vị thánh hồn lực lượng vương giả chính là vương giả bên trong kéo dài. Chiến khá mạnh, có điều chí ít, chúng ta dấu ấn thánh hồn thời điểm muốn lấy nó vì là mục tiêu. Tổng hợp hồn khiếu số lượng, dùng, khiến, tự thân được to lớn nhất tăng lên. Ta có 7 cái hồn khiếu, rất ít a, coi như dấu ấn 7 cái 7 sao, cũng mới 49. Thời Lai lập tức nhấc tay lên tiếng, các ngươi thì sao? Không tính rất ít, nhưng xác thực không nhiều. Hạ Dực nói, có rất nhiều khai khiếu sau phát hiện mình chỉ có 2-3 hồn khiếu người, tu hành tiền cảnh cực thấp. Cũng có rất nhiều có 10 cái trở lên hồn khiếu tu hành thiên tài. Ta biết nhiều nhất là một vị nắm giữ 22 cái hồn khiếu vương giả. Ta chỉ 16 cái, 22 hồn khiếu chính là hắn tam ca Hạ Thuấn. Bá vương hạng vũ 24 hồn khiếu, lão sư lại không biết. Chu Tiểu Tiên tâm nói khẩu không nói, không thể cho lão sư phá. Lại nói 22 hồn khiếu chính là vị nào vương giả a? Chiến thần đại nhân thật giống mới có 21 đi. Thủy hoàng đế hồn khiếu số lượng đến nay không biết. Thật sự không có cách nào thêm. Người ta đều 21, 16 cái, ta mới 7 cái, này đừng làm gì? Thời Lai gãi đầu một cái, khó chịu lên, tốt muốn đem những kia 10 cái hồn khiếu trở lên thiên tài đều cho giết. Đột nhiên chớp qua ý nghĩ thế này nhường Thời Lai chính mình cũng sửng sốt một chút. Khe nằm, ta chuyện ra sao? Hắn vội vã lắc lắc đầu. Tiếp tục nghiêm túc nghe Hạ Dực giảng bài, nhưng mà trong lòng cái kia phân thô bạo cùng sát tâm. Nhưng càng dày đặc, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.